Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33. Chương 33: Vẫn lạc cự long. 2. U ám dưới bầu trời không ngừng hạ xuống thân ảnh to lớn, phảng phất một đạo màu bạc óng ánh sao băng. Thê lương tê minh không dứt bên tai, cánh khổng lồ hỗn loạn vuốt, lôi cuốn mà đến gió lớn cùng liệt diễm phi thường mãnh liệt. Long thân ở không trung vặn vẹo giãy giụa, lại khó nén hạ xuống xu thế. Cuối cùng oanh một tiếng tiếng vang, cả con rồng gian nan rơi vào tường thành cách đó không xa, đất khô cằn trên mặt đất. Đại địa rung động, gió lốc cùng cát bụi mãnh liệt bay vọt, đem kiến trúc chung quanh bên trên hừng hực thiêu đốt lên hỏa diễm trùng kích, bị ép cúi thấp thân eo. Mà vốn nên cứng rắn bùn đất mặt đất thì nháy mắt xé rách lõm xuống. Đồng thời một tòa đến gần gạch đá vách tường cũng bị đuôi rồng lan đến gần sụp đổ sụp đổ. Mãnh liệt va chạm để cự long tê minh thanh âm càng lộ vẻ bén nhọn cùng thống khổ. Cái cổ vung vẩy ở giữa, mọc đầy dữ tợn màu đen răng miệng lớn cấp tốc dâng trào chỗ một mảnh chói mắt vết màu đỏ liệt hòa. Dài trụ đảo qua chung quanh, hỏa diễm địa ngục bởi vậy càng thêm nóng bỏng. Cuống quýt ở giữa bổ nhào vào một chỗ phế tích vách tường phía sau. Runly nhìn chằm chằm đỉnh đầu. Vọt qua màu bạc ngọn lửa, mồ hôi lạnh ứa ra. Nhịp tim cũng biến thành phi thường kịch liệt. Cự long ngã xuống địa phương chính là hắn vừa mới đứng thẳng chỗ, lúc này chung quanh đều là lửa cháy con đường cùng kiến trúc. Sau lưng dựa vào vách tường cũng càng thêm nóng hổi, nhưng phía trên đánh tới hỏa diễm không bao lâu liền lặng yên thu lại. Hít sâu một cái không khí nóng bỏng về sau, Runly cẩn thận từng ly từng tí thăm dò nhìn lại. Liền gặp phía dưới tường cái kia mảnh đất khô cằn trên đất trống. Một đầu mọc đầy vảy màu bạc cự long lúc này chính phủ phục ở nơi đó thống khổ co rút. Bày tại mặt đất hai cánh giống như hai mảnh run rẩy hồ nước màu bạc. Hẹp dài cái đuôi thì uốn lượn kéo dài. Trên đó mọc đầy sắc bén gai nhọn. Con rồng này cổ rất dài. Đồng thời đầu rồng dữ tợn, nhưng lại hiện ra một tia đặc biệt mỹ cảm. Runly nhìn thấy nó đứng quay lưng về phía mình phương hướng, viên kia trên ánh mắt chính cắm sâu vào. Lấy một cái tên nỏ, đây là tạo thành đối phương rớt xuống cùng trọng thương gào thét căn nguyên. Bất quá tuy nói tiếng kêu khủng bố, nhưng con rồng này cũng không có bởi vậy loạn động, mà là lẳng lặng gục ở chỗ này im ắng gào thét. Tại trên cổ của nó, Runly nhìn thấy mục tiêu của mình. Kia là một vị ngồi tại đặc chế yên rồng phía trên. Mặc màu bạc nữ tính khôi giáp thân ảnh. Đối phương trên đầu vốn nên đeo mũ giáp, chẳng biết lúc nào bị quăng ra ngoài. Một đầu màu bạch kim quan xoắn tóc dài tán loạn phân bố. Nương theo lấy buông xuống đầu, bao trùm mặt mũi của nàng. Nàng tựa hồ đã theo lực trùng kích mà lâm vào hôn mê. Nhưng bởi vì trên thân trói buộc lấy yên mang, nàng cũng không có bị quăng ra. Runly thấy này híp híp mắt, nhưng cùng lúc đó, cũng không phải là Runly một người phát hiện nơi đây rồng cùng long kỵ sĩ tình huống. Hoặc là nói, làm bắn giết cự long một phương, tòa này ngọn lửa dày đặc phế tích tòa thành tốc độ phản ứng rất nhanh. Một đội mặc giáp ra binh sĩ trước mắt liền đang cẩn thận từng ly từng tí tới gần mà đi. Phía trước binh sĩ cầm bọc đồng thuẫn, phía sau thì nắm thật chặt cung tên trong tay cùng trường mâu. Nhưng mà không đợi bọn hắn dựng cung bắn tên, nguyên bản xem ra uể oải suy sụp cự long lại đột nhiên ngẩng đầu tê minh một tiếng. Thanh âm tràn ngập lửa giận cùng thống khổ. Đồng thời thân thể của nó giãy giụa lấy xê dịch run rẩy. Cao miệng rồng bên trong bỗng nhiên dâng trào ra một mảnh vết màu đỏ hỏa diễm mãnh liệt mà ra. Hỏa diễm chỉ lên trời mà thả, nhưng nghiêng huy sái đi xuống mảng lớn óng ánh tia lửa lại như là mưa to. Tại chỗ đem cái kia đội binh sĩ hoàn toàn tưới không. Thống ngổ kêu thảm thoáng chốc vang lên. Các binh sĩ hốt hoảng che mặt bốn phía chạy trốn, lại khó nén trên thân hừng hực dấy lên đại hỏa, thậm chí tiếng kêu càng thêm thê lương. Chỉ có một vị dựa vào phía sau ra hỏa thấy thời cơ bất ổn lèn đến bên cạnh vách tường sau ẩn núp. Đòn binh sĩ tiếng kêu thảm thiết tựa hồ kích thích đến đầu này hư nhược cự long. Liền nghe nó to rõ tê minh thanh vang dội không ngừng. To mọng vảy bạc thân thể ngã trái ngã phải hướng lấy âm thanh đầu nguồn dãy rụa bò. Hẹp dài đuôi rồng càng là mãnh liệt vung quét chung quanh hết thảy. Ầm ầm tiếng vang liên miên, để nơi đây trở nên càng thêm hỗn loạn, nhưng cũng có cơ hội mà theo. Nương theo lấy cự long phủ phục tiến lên, kiến trúc chung quanh nhao nhao sụp đổ vỡ vụn, nhưng ngay tại đầu này màu bạc cự long hẹp dài cái đuôi ầm vang quét nát một chỗ phế tích vách. Tường lúc, một đạo hắc ảnh cấp tốc từ đó chui ra, nằm xuống tránh thoát về quét đuôi rồng về sau. Bước chân trèo lên một lần bỗng nhiên luồn lên, tiếp theo nhanh chóng dẫm tại cái kia gãy xương long rực bên trên. Mèo eo hướng phía rồng cổ chạy đi, vảy rồng nặng nề nhưng lại bóng loáng, đồng thời con rồng này đang không ngừng xê dịch cánh để tiến lên. Để dẫm lên trên bóng đen bước chân cũng không ổn định, mấy lần kém chút ngã xuống. Nhưng may mà trong quá trình này con rồng này cũng không trở về quay đầu lại phun lửa, mà là không ngừng hướng phía trước gào thét kêu to. Thế là bóng đen cuối cùng thuận lợi tới gần rồng cái cổ phần gốc vị kỵ sĩ kia chỗ. Chung quanh hỗn loạn lại chướng mắt ánh lửa hỗn hợp nơi xa tiếng thét chói tai, tràn ngập tận thế không khí, sáng tỏ dưới bóng đêm. Đầu đầy mồ hôi và máu Runly cắn răng lôi ra yếm khóa. Trong tay một cây chủy thủ thì nhanh chóng cắt tóc bạc long kỵ sĩ ngồi yên cùng trên thân thể cột. Dây lưng, sau đó một tay lấy nó kéo xuống. Nhảy xuống long thân xoay người liền chạy. Khả năng cảm nhận được chủ nhân rời đi. Cự lực giống giận đem cổ giò xét đi qua há mồm cắn xé. Nhưng cái này lại tựa hồ như khiên động nó phần mắt thương thế. Thậm chí bén nhọn tê minh biến thành kêu rên. Nhưng một mảnh vết màu đỏ long diễm như cũ tại to lớn trương miệng chỗ sâu ấp ủ mà lên. Bất quá cuối cùng nó cũng không có chân chính phát ra đạo này công kích. Mà là gào thét một tiếng về sau. Quay đầu hướng về phía trước dãy giụa tiến lên. Lúc này Runly chính ôm nặng nề long kỵ sĩ trốn ở một chỗ nửa sập vách tường sau thở mạnh lấy khí. Thô, bên ngoài ầm ầm tiếng va chạm cùng tiếng gào thét rõ ràng có thể nghe. Nhưng lại từ từ đi xa, khóe gắt liếc qua có thể nhìn thấy cách đó không xa một tòa thiêu đốt tháp cao bị va chạm ầm ầm. Rung động, biên giới tường thành thì tại dưới mấy lần trùng kích trở nên lung lay sắp đổ. Khó khăn lắm tránh thoát một kiếp, Runly nghe được một chút vang động. Quay đầu nhìn lại, lại phát hiện lại có người không biết từ cái kia chạy tới. Làm được tốt, tiểu tử, chúng ta vậy mà bắt đến tạp chủng kia e gần lão bà. A, người này cười lớn chụp vào Runly trong ngực người tóc dài. Đen nhánh cầu thả khắp khuôn mặt là hưng phấn cùng hận ý. Nhưng mà ngay sau đó tiếng cười của hắn liền đột nhiên ngừng lại. Dưới ánh lửa, lóe lên một cái rồi biến mất, dao găm cấp tốc cắt đối phương phồng lên yết hầu. Trợn mắt tròn xoe dưới, cái cổ vết thương máu tươi vẩy ra, lại chỉ có thể huy sái đến trước người đất cát bề ngoài. Tóc đen người trẻ tuổi lúc này đã luồn lên thân đến. Thuận tay giật xuống đối phương trên lưng hất lên lụa vàng áo choàng quấn tại cô gái trong ngực. Trên thân, sau đó không để ý vị này che lấy yết hầu ôi ôi gọi bậy người sắp chết. Cũng không quay đầu lại hướng phía hun khói lượn lờ hướng cửa thành cấp tốc chạy đi. Trên đường cũng không có đụng phải bất luận kẻ nào, chỉ có thiêu đốt kiến trúc cùng đốt cháy khét tử thi. Nhưng khi Runly chạy đến cửa thành lúc, hắn lại phát hiện có một đội năm cái nắm mâu vệ sĩ chính tụ ở nơi đó. Hướng phía hừng hực thiêu đốt tòa thành chỗ sâu thăm dò quan sát. hắn bởi vậy có như vậy trong nháy mắt chần chờ. Nhưng khi những người kia đem ánh mắt nhìn qua lúc, Runley trên mặt lại ngược lại biến thành một mảnh lo lắng cùng táo bạo. Mau tránh ra, đại nhân bị phòng, ta muốn đi sông Hộ Thành tìm nước. Các ngươi mau tránh ra. Phòng bếp sau giếng nước thêm gần. Một vị đòn binh sĩ nghe vậy vội mở miệng. Rồng ở bên kia đâu? Ngươi muốn cho đại nhân đi chết sao? Thanh niên tóc đen há miệng phá mắng. Dưới chân tốc độ cực nhanh. Đằng sau còn có người bị trọng thương. Các ngươi nhanh đi hỗ trợ. Nhiệm vụ của chúng ta là thủ tại chỗ này. Có người trả lời. Một người khác vội hỏi. Trong thành bảo hiện tại đến cùng thế nào? Chúng ta thành công sao? Chờ một hồi hãy nói. Cứu người quan trọng. Thế là cửa thành cái này mấy tên binh sĩ cuống quýt tránh ra thân. Sau đó bọn hắn liền gặp được vị này tóc đen đồng bạn ôm tự mình. Đại nhân không chút do dự thả. Người nhảy lên. Phù phù một tiếng nhảy vào cái kia đục ngầu chảy xuôi sông Hộ Thành bên trong. Bọt nước kịch liệt tóe lên. Bóng người thoáng chốc bị nuốt hết biến mất. Hắn tại sao phải nhảy đi xuống? Có nắm mâu binh sĩ thấy này nhíu mày. Chúng ta không có thùng nước. Một người khác tự giác giải thích. Hiển nhiên không có nghĩ qua vị kia tóc đen đồng bạn là tên phản đồ. Song khi cái kia chảy xuôi nước sông ở trong nửa ngày không có phát hiện đối phương thân ảnh hiện. Lên lúc, liền xem như đồ đần cũng có thể cảm thấy sự tình tựa hồ rất không thích hợp. Thế là mấy vị này thủ vệ binh sĩ liếc nhau về sau. Nắm lấy trường mâu thuận cầu treo xích lại gần, chuẩn bị xác minh tình huống. Thật vừa đúng lúc chính là, tòa thành bên trong lúc này đang có phẫn nộ giống to truyền đến. Cho nên bọn họ thân thể động tác không khỏi cứng đờ. Có nội gian, Euler lão gia bị giết chết. Egan rồng kỹ nữ được cứu đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.